Như thế nào nháy mắt, hắn lại phải rời khỏi, nhẫn tâm bỏ lại cô một mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net